Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, đại chiến bắt buộc phải làm. Tu La Đế Tôn phân thân. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cảm thấy phiền phức cực kỳ, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải là trang bức thời điểm. Nếu thật bị Tu La Đế Tôn biết trước mình sắp tiến về di tích của thần sự tình, sợ là không đợi tới chỗ đâu, liền bị chặn lại. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Thôi, xem ở ngươi như vậy có thể bút tích phân thượng, bản thiếu gia liền thỏa mãn ngươi đi. Kỳ thật a, căn bản vốn không dùng như vậy để ý Tu La Đế Tôn. Hắn tại bản thiếu gia trong mắt, liền là cái giỏ tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là vung tay lên, trực tiếp lấy hỗn độn chi lực, phân hóa ra một đạo phân thân, trở ngại hệ thống duyên cớ. Tu La Đế Tôn muốn phát hiện thật giả, sợ là cơ bản không thể nào. Nhưng là Cổ Thiên Vân thấy thế, vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Tiếp theo mở miệng nói ra, công tử lại mời chờ một chút, ta đến lấy trận pháp, đưa người phân thân, chờ cái giám các loại. Lại bút tích, bản thiếu gia trực tiếp cho ngươi một vả. Vương Khai mặt đen lên, có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói, có hệ thống tại, đừng nói Tu La Đế Tôn, cho dù là chư thần, đều nhìn chi không phá. Đã như vậy, còn lo lắng cọng lông. Ách, cái này, tốt a, ta đến bố trí truyền tống trận pháp, có thể đạt tới di tích của thần biên giới chỗ. Ở nơi đó, ta từ lâu bố trí xong ẩn nấp trận pháp. Cổ Thiên Vân nói ra. Đối với cái này, Vương Khai khoát tay áo, mặc kệ hội, bắt đầu âm thầm truyền âm Bạch Vũ Nghệ Xu bọn người, đem tình huống thực tế nói cho các nàng. Cùng lúc đó, đang tại phía dưới đánh lấy ma tướng Bạch Vũ bọn người, động tác đều là có chút dừng lại. Bất quá, rất nhanh chính là khôi phục chấn định tự nhiên. Bọn hắn rất rõ ràng, Vương Khai lần này muốn cùng Tu La Đế Tôn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hơi có sai lệch, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cho nên, cho dù lại lo lắng, rất muốn cùng lấy đi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ông, lập tức, liền gặp lầu hai một căn phòng bên trong, lóe lên một đạo quang mang. Đám người thấy thế đều là nghi hoặc cực kỳ. Xem ra chủ nhân đang cùng lão đầu kia luận bàn trận pháp chi đạo a. Ẩn hình cự nhân phản ứng cực nhanh nói ra, hừ, lão già kia, trận pháp chi đạo cùng chủ nhân còn kém rất xa đâu. Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút khinh thường phụ họa nói. Đám người nghe vậy mới giật mình tới, chợt vậy không còn đi để ý tới, tiếp tục xem lấy cực kỳ ngoạn mục ma tướng quyết đấu. Cùng lúc đó, đã đi vào khoảng cách Tu La Đế Thành xa xa mấy trăm vạn dặm nơi Vương Khai, thì là âm thầm câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, thập phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 12.000 kinh nghiệm, 320.000, 500.000, còn kém 180.000 kinh nghiệm. Chỉ ít còn cần thổi thượng cửu cái ngưu bức, mới có thể đạt tới đại thánh 11 phẩm chi cảnh. Đến lúc đó cho dù cùng Tu La Đế Tôn cứng đối cứng, cũng không cần kiêng kỵ. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, thì là thôi động ý niệm đem quan bế. Cho dù rất muốn đem Phục Hy làm cho đến, càng suy nghĩ nhiều giải một phen chư thần tin tức, nhưng Vương Khai vậy không có tự đại đến. Thật đem Tu La Đế Tôn không nhìn trình độ, nên có phòng bị, vẫn là phải có. Chỉ ít biết mình khi nào mới có thể đạt tới 11 phẩm đại thánh chi cảnh. Nơi này chính là di tích của thần chỗ tại địa phương sao? Cỏ, đây không phải bản thiếu gia năm đó chơi bùn, bóp đi ra không? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn xem quanh mình liên miên bất tuyệt dãy núi. Từ Tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Cổ Thiên Vân rõ ràng ngẩn người, rất là bất đắc dĩ nói ra. Vương công tử, đây không phải di tích của thần tồn tại địa phương, chỉ là biên giới, phải xuyên qua dãy núi mới có thể đến. Cỏ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không sợ minh bạch nói cho ngươi, cái kia di tích của thần chính là năm đó bản thiếu gia lưu lại dưới. Phục hy lệnh cũng là bản thiếu gia vì tìm kiếm một vị xuất sắc truyền nhân mới ném bên trong, chỉ tiếc không ai có thể cầm tới. Như thế, bản thiếu gia chỉ có thu hồi. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúng ta đi thôi. Không biết vương công tử nhưng có ẩn nấp chi pháp, tốt nhất là có thể tránh được bị Tu La Đế Tôn phát hiện. Đương nhiên, hắn dưới tình huống bình thường không hội chú ý bên ngoài sự tình. Duy có chúng ta tiếp cận di tích của thần thời điểm, hắn mới hội phát giác. Nhưng vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, ta thao, người vì sao như vậy có thể bút tích? Chẳng phải một cái Tu La Đế Tôn sao? Bản thiếu gia đều đã nói bao nhiêu lần rồi, hắn liền là cái tích mỏng, là cái giỏ tử. Cùng bản thiếu gia quyết đấu, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vương Khai có chút không kiên nhẫn mặt đen nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. À, vậy chúng ta còn ẩn tàng cái gì? Trực tiếp đạp không đi qua chính là Tu La Đế Tôn, nhanh chóng lăn ra di tích của thần, đem địa phương nhường ra. Ba, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Cổ Thiên Vân thái độ đại đổi. Vậy mà cao giọng la lên lên, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt khỏi đen. Một bàn tay chính là ngăn chặn miệng hắn. Tiên sư cha mày, người cùng bản thiếu trang bước phạm đâu a? Vương Khai khóe miệng co giật lấy, thần sắc tràn ngập không vui hừ lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, đã mang theo thân hình xuyên qua tiến vào bên trong dãy núi. Ha ha, vương công tử yên tâm chính là, vừa mới ta đã vận dụng trận pháp ẩn nấp, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, ngoại nhân không cách nào phát giác, cho dù là Tu La Đế Tôn đều không được. Cổ Thiên Vân vuốt vuốt sợi râu, có chút tự tin cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm, ánh mắt tràn ngập buồn bực ý nhìn hắn chằm chằm. Làm nửa ngày, nguyên lai là mình bị hắn đùa bỡn một thanh. Từ trước đến nay chỉ có đùa nghịch người khác, hiện tại thế mà bị phản đùa nghịch, vẫn là một cái không thể tu võ cặn bã. Các loại có cơ hội, ta sẽ cho ngươi giới thiệu một cái ngưu nhân nhận biết. Ân, hắn gọi Lỗ Thiên, hắn truyền thừa vậy rất ngưu bức, chuyên môn công kích người sau đình. Đến lúc đó ngươi hội hảo hảo hưởng thụ một chút. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cắn răng cười nói. Lỗ Thiên, chuyên môn công kích người sau. Bá, lời vừa nói ra, Cổ Thiên Vân chỉ cảm thấy cửa sau siết chặt, dọa đến mặt mo mãnh liệt địa lắc một cái. Ha ha, Cổ Thiên Vân, xem ra ngươi lòng phản nghịch, thủy chung không thay đổi a. Ông, đột nhiên, theo một đạo trầm hậu âm thanh âm vang lên, liền gặp lên đỉnh đầu chỗ hư không, một vị lão giả, mặt không biểu tình mà đứng. Tu La Đế Tôn, ngươi, gặp một màn này, Cổ Thiên Vân quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tu La Đế Tôn thế mà phát hiện. Hơn nữa còn phát hiện sớm như vậy. Hắn liền là Tu La Đế Tôn. Một bên, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, đồng dạng không thể nghĩ đến, nhanh như vậy liền cùng Tu La Đế Tôn chạm mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.